The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 186, đường đến Wano. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hammer bạn mở tay khi bạn mở rộng cánh tay của mình về phía Chopper, mắt không rời khỏi công việc của bạn. Cây búa, những con tuần lộc được ghép lại, mang đến cho bạn công cụ mà bạn mong muốn. Nếu không có Frankie ở bên để giúp bạn, việc sửa chữa Thousand Sunny mất nhiều thời gian hơn bình thường. Thậm chí nhiều hơn với một vài đồng đội của bạn, những người đã không giúp đỡ gì cả. Bạn không thể đếm trên đầu ngón tay số lần Luffy chỉ đơn giản là đưa con tàu đến trạng thái tồi tệ hơn trong khi cố gắng đóng vài chiếc đinh vào một tấm ván. Kết luận, bạn đã phải đấm anh ta sau đầu để anh ta có thể cho bạn yên tâm làm việc. Điều đó, và ném anh ta xuống biển cùng với việc Sanji phải giải cứu tên thuyền trưởng ngốc nghếch khỏi chết đuối. Ồ, nó nói rằng Reverie đã bắt đầu. Nami thốt lên, đọc tiêu đề của tờ báo. Các vị vua và nữ hoàng từ khắp nơi trên thế giới đang tham dự hội nghị tại Meriwai. Lần này, mọi con mắt đều đổ dồn vào vương quốc Ryugu vì họ gia nhập lần đầu tiên sau hai thế kỷ. Neptune, San và những người anh em đang ở đó. Và nó nói rằng đã có một tràng pháo tay lớn dành cho Shirahoshi tại Redport. Cái gì? Vì vậy, cuối cùng cô ấy quyết định phụ nữ. Bạn liếc qua tờ báo để thấy một bức ảnh công chúa tiên cá được trưng bày ở đó. Để nổi lên, cô ấy chắc chắn đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, đó là Yowahoshi. Luffy cười tự hào, có vẻ như ông của bạn là người hộ tống của họ. Họ đã tiến một bước dài trong ước mơ đưa người cá lên mặt nước. Cờ lê Chopper, cờ lê, đang lật trang để đọc tiếp. Nami thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy công chúa Vivi, người cũng tham dự hội nghị cùng gia đình cô. Với đôi mắt đại bàng của Sanji khi nó liên quan đến những phụ nữ xinh đẹp, người đầu bếp đã nhanh chân lao qua bong bóng hoa tiêu để nhìn rõ bức tranh. Bực tức vì biểu hiện si tình của anh ta trước vẻ đẹp của công chúa, Nami đã đấm anh ta vài cái cho đến khi anh ta gục mặt xuống bong tàu, trên đỉnh đầu có những nốt sưng đỏ. Vậy đây là Vivi, San, khi tôi được gặp cô ấy vào một ngày nào đó, tôi muốn nhìn thấy Quy Upsilon ở huyền y lót của cô ấy. Brook nói theo chỉ để nhận được sự đối xử tương tự từ người phụ nữ tóc gừng. Không đời nào, cô ấy gầm gừ, lật trang tiếp theo. Ồ, đây là những bức ảnh của Mingling Plaza. Hãy nhìn tất cả các hoàng gia và vệ sĩ đi cùng. Dressrosa cũng tham gia, có Viola và Rebecca, bạn chỉ vào một bức ảnh cụ thể. Ngay cả gã sai đó cũng ở đó. Viola, Chan, thủ thỉ với cô gái tóc vàng, chu môi và tạo ra những âm thanh nụ hôn. Tất nhiên, hoàng gia trên khắp thế giới tụ tập tại Reverie và thảo luận về mọi thứ. Nami nói, điều đó có nghĩa là, rằng các công chúa mà tôi biết, đang rất hào hứng khi nói về tôi. Sanji đỏ bừng mặt, rất nhiều trái tim nổi xung quanh anh. Bạn ước gì, phát ra tiếng gầm gừ của bạn, đánh gục anh ta bằng chiếc cờ lê mà bạn không cần sử dụng nữa. Chopper, xem này, người hoa tiêu mỉm cười, đưa ra một bức ảnh của một bà già đang làm một dấu hiệu hòa bình. Pa hát, tiến sĩ, con tuần lộc hét lên với đôi mắt đẫm lệ. Ồ, cô ấy vẫn còn sống sao? Sanji tự hỏi với vẻ chán nản. Ơi, Chopper giận dữ sủa, đá vào mặt người thanh niên. Cuối cùng, nó dẫn đến việc hai người đó cắt những bức ảnh mà họ ưa thích của những người yêu thích của họ và khiến người điều hướng vẫn chưa đọc được mặt sau bực mình. Bây giờ đầy lỗ hổng, không thể đọc được bài báo về Kaido và Big Mom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và các chàng trai đã qua cứng đầu để trả lại những phần đã bị chặt. Đen Đen Mushi vẫn không thể kết nối để liên lạc với những người khác ở Wano, điều này khiến bạn phải phiêu bạt vô danh. Không phải đó là điều mà phi hành đoàn của bạn không làm hầu hết thời gian, với việc Luffy lao thẳng vào nguy hiểm như một con gà không đầu. Bạn tự hỏi bạn sẽ tìm thấy gì ở đó. Nói đi, IN, bạn đã rất im lặng kể từ khi chúng tôi rời khỏi lãnh thổ của Big Mom. Nami trầm ngâm khi cô ấy nhìn chằm chằm vào bạn, người đang nhìn chằm chằm vào đường chân trời, không tập trung. Những con sóng, bạn thốt lên thật thấp và người hoa tiêu gần như không bắt được nó. Tôi không nhớ chúng chói tai đến mức này. Điếc tai, thủy triều tiếp tục dâng cao mà không ai biết. Chúng âm thầm thay đổi, và trước khi bạn biết điều đó, chúng nhấn chìm bạn trong vùng nước đen tối đó. Một con tàu thật tuyệt vời để chèo lái chúng, nhưng biển cả là một thế lực cần phải tính đến. Đó là đã quá lâu kể từ khi nó xảy ra. Bây giờ anh nhắc đến nó. Gió là, Nami nói theo, đôi mắt cô hướng lên những đám mây đen đang từ từ tụ lại trên bầu trời. Gió nổi lên, sóng chuyển động đột ngột. Trên thực tế, chúng thậm chí không còn giống nhau nữa. Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang bước vào một lãnh thổ mới mà trước đây ít người từng đến thăm. Họ đập mạnh vào thân tàu Thousand Sunny, khiến thủy thủ đoàn của bạn hơi loạng choạng trước sức mạnh của họ. Những cột đá và cây cối cao sừng sững ở phía xa, những ngọn đồi vẫn không bị ảnh hưởng bởi biển. Gió lạnh này, và những đợt sóng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi không có gì ngoài cảm giác tồi tệ về điều này. Nami nheo mắt, vì vậy, đây là vùng biển xung quanh Land of Wano. Gió ngày càng mạnh khi chúng ta đến gần và sóng cao. Brooke nói, nó không giống như một dòng chảy gió bình thường. Cách nó phồng lên, bên trên dòng chảy bất thường. Nhìn thời tiết xấu ở đó. Chúng ta có lẽ nên tránh cơn bão đó. Chúng ta sẽ đợi thêm một chút chứ. Bạn đã đề xuất, bạn đang nói về cái gì vậy? Ian, bây giờ chúng ta hãy đến Land of Wano. Luffy kêu lên, nắm chặt tay và nhìn chằm chằm vào bạn. Tại sao anh lại muốn đặt thủy thủ đoàn của mình vào tình trạng nguy hiểm rõ ràng như vậy, đồ ngốc? Bạn gầm gừ, Kin, Eamon thực sự đã cảnh báo tôi về điều này. Toàn bộ vùng biển xung quanh Wano luôn phải chịu thời tiết xấu. Biển động và dòng chảy mạnh nên rất khó vào nước, Hoa Tiêu nói, hồi tưởng lại những gì Samurai đã kể. Cô ấy vào ngày hôm đó ở Zo. Vậy chúng ta cứ như vậy đi. Bạn đã nhìn vào người phụ nữ. Đó là suy nghĩ của tôi. Đội trưởng của bạn gật đầu lia lịa. Nó không chỉ có Samurai mạnh mẽ mà còn rất nguy hiểm khi bước vào. Đó thực sự là một quốc gia bị cô lập. Brooke nói, để anh suy nghĩ một chút, nhất định phải có cách vượt qua an toàn. Người phụ nữ tóc gừng chớp mắt vài cái, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó ngay sau lưng bạn và cà rốt. Tất cả các bạn quay lại và thấy một con bạch tuộc khổng lồ đang đứng đó, đập một cái xúc tu lên trán của nó trong khi hét lên một âm thanh đáng ngại. Vâng, nó là dành cho bạn. Đó là gì vậy? Nami hét lên vì sợ hãi tột độ. Một con bạch tuộc, và một con khổng lồ nữa. Luffy cười tô toét cười phá lên. Tại sao lại có người ở đây? Ý tôi là có một con bạch tuộc vì dù gì thì chúng ta cũng đang ở trên biển. Cà rốt tuyên bố điều hiển nhiên, khiến bạn lấy tay đập vào đầu. Cảm ơn, đội trưởng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, tôi là đội trưởng duy nhất ở đây. Ian, này, chúng ta sẽ cùng cha đi vào vùng biển xung quanh Land of Wano. Sanji cảnh báo, mồ hôi lấm tấm trên trán. Không thành vấn đề, tiếp tục đi, Sunny. Đến vùng đất Wano, Luffy hét lên, bạn cần phải bám chặt vào cột buồm chính để tránh bị ngã. Không thể quay đầu lại khi Sunny bắt đầu đi thuyền qua những ngọn đồi trên biển Wano. Nước càng lúc càng mạnh khi bạn bị kéo vào đó. Những bóng đen lớn bắt đầu nhảy và bơi dưới nước áp sát vào con tàu. Lúc đầu, nó trông giống như một con cá, hoặc thậm chí có thể là một con cá mập. Cho đến khi nó nhảy ra khỏi biển theo đúng nghĩa đen, khiến Nami và Chopper phải hét lên kinh hoàng trước kích thước tuyệt đối của thứ này. Đó là một con cá chép, một cái lớn ở đó. Trên thực tế, đó là một trường học đầy đủ của những con cá chép nhảy và nhảy qua mặt nước trong khi chúng đi theo con tàu. Tại sao cá chép lại ở biển? Chúng là cá nước ngọt. Làm sao chúng có thể sống ở đây? Sanji thốt lên, không vấn đề, họ là con quái vật bất cứ lúc nào. Hoa Tiêu hét lên, chúng có ngon không? Luffy chảy nước miếng khi nhìn thấy. Quên về những tháng này. Chà, luân phiên nó trong bồn tắm của các hãng nước nóng và lạnh, nó sẽ tạo ra một món ăn ngon gọi là Arai. Đừng ngại ngươi, bạn cắt đầu bếp, bạn đã hét lên trong nội tâm khi thay vì thông minh một lần, Luffy lại duỗi tay ra để ôm lấy một trong những con cá chép. Nụ cười của anh vụt tắt khi con cá bắt đầu chống trả, nhảy xa khỏi con tàu trong khi Nami lại nổi điên, hét lên yêu cầu thuyền trưởng quay lại ngay lập tức. Dừng lại đi, cậu bé cao su kêu lên, vùng vẫy để ở trên con cá chép. Khóa học đó là Gunner Five. Tại sao bạn lại như vậy? Sanj, Cole, bạn chịu trách nhiệm quá. Mang lại sang trọng, đừng lo lắng, Nami. San, anh ấy sẽ ổn thôi, người đầu bếp gạt cô ra, khiến cô kinh ngạc trừng mắt nhìn anh. Thay vào đó, chúng ta hãy bảo vệ con tàu của chúng ta. Chấm, con tàu không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo dòng chảy. Brooke đặt tất cả nỗ lực của mình để điều hướng Sunny an toàn qua những con sóng đang ngày càng mạnh. Nước biển nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn, đến mức bạn có thể nhìn thấy rõ hơn những con cá chép. Bạn đang đi theo cách họ đã đi cho đến khi bạn đến một thác nước khổng lồ, nơi dòng chảy của sông chảy xuống đáy. Người điều hướng cho biết. Nếu thác nước này là nước ngọt thì một nguồn nước khổng lồ nên ở trên đó. Nó có thể là Land of Wano ở trên đó, vượt qua vách đá khổng lồ đó. Bạn ngạc nhiên tự hỏi, hờ, bạn đã xem trường cá chép nhảy ngay trong thác bắt đầu leo lên. Một chiếc tàu buồm không thể làm điều đó, chúng ta sẽ chìm dưới thác nước, khóa học chúng tôi sẽ làm. Brooke hoảng sợ tay nắm chặt tay lái hơn, há, những con cá chép thật khỏe. Luffy đáp lại đầu Sunny, hất nước khỏi người anh ta. Đây không phải là thời gian cho điều đó. Người phụ nữ trẻ sùa, con tàu sẽ chìm nếu chúng ta tiếp tục đi xa hơn nữa. Được, trông cậy vào ta. Hả, với sự trợ giúp của trái ác quỷ, anh ấy quấn chặt chân mình quanh đầu con tàu, khiến Nami phải chớp mắt kinh ngạc trước hành động của mình. Bám chặt, Luffy chỉ đơn giản nói với một nụ cười tô toét, đưa tay chụp lấy miệng hai con cá chép. Bạn có thể làm được, cá chép. Phần nội tâm của bạn sẽ hét lên nhiều hơn khi con tàu được kéo lên chỉ bằng sức mạnh được tập luyện từ những con cá đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Thousand Sunny bay lên trên không và hạ cánh ngay xuống thác nước, bắt đầu bay lên dọc theo những con cá chép. Nhìn kìa cho bro, chúng ta đang leo thác. Cà rốt kêu lên, kinh ngạc trước cảnh tượng đó. Chú tuần lộc tội nghiệp lúc này đang quá mải mê khóc không ra nước mắt, khuôn mặt nhăn nhó giữa song sắt lan can. Không, bộ xương thổn thức cố giữ cho cuộc sống thân yêu của mình. Nếu có yêu hô hô hô, không gục ngã, in, phên tực. Bác sĩ hoảng sợ nhìn linh hồn bạn rời khỏi cơ thể và lơ lửng trên đầu bạn như một bóng ma, nước da tái nhợt. Tất cả các bạn đã được đẩy về phía trước trên bầu trời khi cuối cùng bạn đã lên đến đỉnh thác nước. Con tàu hạ cánh trong một vùng lòng trào rộng và khiến thủy thủ đoàn của bạn thả lỏng hơn một chút so với dự định. Có chuyện gì với vùng biển xung quanh Land of Wano? Nami ho ra nước, thật là hỗn loạn, thật là vui. Con thỏ Minh Khơ cười khúc khích, giờ Chopper đang run như cầy sấy. Tôi nghĩ tôi là Goner chết, anh nức nở, tôi tưởng tôi sẽ nôn, bạn nói sau khi định thần lại. Có vẻ như cuối cùng chúng ta cũng có thể nhìn thấy bến bờ. Ồ, đó có phải là vùng đất Wano? Luffy thắc mắc, phi hành đoàn của bạn có vẻ nhẹ nhõm hơn, sau tất cả những khó khăn bạn đã trải qua để đến được đó. Vào Tortoland, cứu Sanji, Big Mom và gia đình của bà ấy. Bạn muốn chúng trở thành những ký ức xa xăm như thế nào? Thật không may, khoảnh khắc bình yên của bạn chỉ diễn ra trong thời gian ngắn khi tất cả các bạn đều liếc nhìn về phía trước để thấy một vòng xoáy khổng lồ ở giữa lòng trào. Phi hành đoàn của bạn sững sờ và há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng đó, trong khi bạn đang đờ đẫn nhìn vào hư vô. Bạn đã quá hoàn thành với cuộc sống này. Một con gái khổng lồ. Luffy, thả những con cá chép ra. Nami nhanh chóng đặt hàng. Không, chúng là bữa tối của tôi. Anh ta bắn trả một cách ngoan cố. Đã đủ, cô cáo kỉnh, tự ý dịch chuyển mình đến bên cạnh anh ta và đấm vào sau đầu anh ta. Brook, cầm lái, vô dụng, dòng điện quá mạnh. Chúng ta đã bị cuốn vào vòng xoáy rồi. Bạn lắc đầu, ơn cứu rỗi duy nhất của chúng tôi là đáp xuống bờ. Sanji, hiểu rồi, in, xoan, để đó cho tôi. Sanji thủ thỉ với trái tim trong mắt mình. Mọi người ôm chặt lấy ta. Họ không cần phải được nói hai lần. Mỗi người trong số họ nắm chặt lấy đầu bếp hết mức có thể. Luffy đã đề nghị giúp đỡ anh ta bằng cách để Sanji nằm sấp trên bụng của mình để tự đẩy mình lên trời. Xoay úp của anh ấy khá hữu ích trong tình huống này để đưa bạn bè vào bờ an toàn trong khi bạn bị bỏ lại trên tàu cùng với thuyền trưởng của mình. Không có đủ chỗ để Sanji chờ tất cả các bạn cùng một lúc nên thay vào đó, bạn đã chọn tự mình lên bờ. Ôi, in, sẵn sàng chưa? Luffy đưa tay về phía bạn với một nụ cười, và bạn vươn tay ra để nắm lấy nó. Có lẽ cả hai bạn đã nhảy đến nơi an toàn sau đó, nếu nó không có những xúc tu nhảy nhụa bao quanh eo bạn. Bạn chớp mắt vài cái, mắt chuyển sang bóng người phía sau để nhìn thấy con bạch tuộc kỳ lạ ban nãy. Hả, bạn đồng thanh với Luffy, nhìn chằm chằm vào con bạch tuộc. Phần tồi tệ nhất, nó không buông tha bạn. Ban đầu, bạn đã cố gắng đá nó ra xa, một gót chân cắm sâu vào làn da nhờn của nó một cách đau đớn, nhưng điều đó chỉ đẩy nó đến việc giam giữ chặt chẽ hơn xung quanh bạn. Húc đầu vào Luffy cũng không giúp được gì. Tuy nhiên, chỉ có hai kẻ ngốc với một vài nốt sưng đỏ trên đầu. Nó không sắp ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn gầm gừ cố gắng đẩy đầu bạch tuộc ra khỏi cơ thể mình. Hãy đi đi, nguồn lại. Dừng lại kéo tôi, bạn điên rồi. Bạn gonna rip me apart nếu tiếp tục. Tôi hãy thử giúp đỡ đây, idiot. Bạn đang gọi là AI. Một tiếng kêu vang lên từ cả bạn và Luffy khi con bạch tuộc cuối cùng cũng buông ra, khiến hai bạn ngã nhào trên băng. Một tiếng dây gì phát ra từ miệng cơ trưởng của bạn khi bạn đáp xuống anh ta, mặt anh ta cúi xuống ngực bạn trong khi bạn cố gắng làm dịu cú ngã của mình bằng cách mở rộng cánh tay trước mặt bạn. Bạn gầm gừ trong hơi thở, không thực sự chú ý đến vị trí mà bạn đang mắc kẹt vì có điều gì đó quan trọng hơn đang xảy ra xung quanh bạn. Hiện tại không cách nào rời đi. Bạn kêu lên, mồ hôi lăn dài bên thái dương. Chiếc Sunny bắt đầu nghiêng về một bên một cách nguy hiểm, buộc bạn phải lăn lộn trên bong cho đến khi lưng chạm vào mỏm đá. Nó bị lật đổ khi một con sóng ập đến cuốn bạn và lắc phi ra ngoài và vào xoáy nước. Không có cách nào để bạn bơi trong những điều kiện đó, và thuyền trưởng của bạn đã phải chịu tác dụng phụ của trái ác quỷ của mình, từ từ chìm xuống. Không còn không khí trong phổi của bạn, ý thức của bạn mờ dần cùng với thị giác của bạn. Chết tiệt, gì, là, mình, đi, bạn nghĩ, mắt nhắm lại. Trên một bãi biển hoang vắng, một thi thể bị cuốn trôi ở đó. Không một cái tên nào có thể được đặt cho khu vực này vì nó không thuộc bất kỳ bản đồ hiện tại nào trên thế giới, nhưng nó nằm về phía tây nam từ thị trấn Bakura. Hai bóng người đang tuần tra khu vực này tình cờ nhìn thấy linh hồn tội nghiệp đang bất tỉnh, tự hỏi làm thế nào họ đến được đó. Nê, một người phụ nữ, người đàn ông đầu tiên hỏi, chúng ta có nên báo cáo với nữ hoàng, Sama không, có vẻ như là một người ngoài cuộc đối với tôi, một người rất dễ thương, người kia trả lời với một nụ cười mỉa mai, chờ một chút, đó là, chúng ta phải cảnh báo Kaido, Sama, không biết họ, một người khác đang ẩn mình trong bóng tối, chừng chừng nhìn họ sau đôi mắt xanh vô hồn. Họ đi ra từ chỗ của họ, di chuyển nhanh chóng và không có âm thanh. Hai người đàn ông còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng kiếm rút ra, quay đầu lại thì bắt gặp một lưỡi kiếm. Họ bị đánh bại ngay lập tức, cơ thể gục xuống với một tiếng động mạnh. Mặt trời cuối cùng cũng chiếu sáng bóng tối, cho thấy họ là một người phụ nữ cao. Lim không GS8FF41, hình bên trái, chế diễu, cô nhìn chằm chằm vào thi thể bất tỉnh, đôi mắt hơi mở to khi cô có vẻ nhận ra đó là ai. Bí ẩn của băng mũ rơm và xạ thủ bậc thầy, Silver. In, một cách thận trọng, như thể sợ cô ấy sẽ làm tổn thương bạn, người phụ nữ chải tóc trên khuôn mặt bạn vẫn còn ướt. Oh, Lady of the Moon, cuối cùng thì tất cả cũng đến được với nhau. Cô thì thầm, nhắm chặt mắt, cách chương.